xuyên về cổ đại cùng Tình Định trồng trọt, dựng cơ đồ. Chương 99, hưng thịnh từng ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói là mở tiền trang, liền thật sự bắt tay vào làm. Về sau muốn phát triển công nghiệp, lượng bạc thu chi sẽ ngày càng lớn. Thay vì dựa vào tiền trang của người khác để gửi và đổi bạc, chi bằng tự mở một tiệm cho tiện. Tuy trước mắt không có nhiều bạc, nhưng sau này sẽ có tác dụng lớn. Vì vậy, bọn họ thuê một căn nhà ở khu náo nhiệt nhất trong thành. Sau khi sửa sang lại, đến nha môn làm thủ tục đăng ký đơn giản, rồi mời người đến khua chiêng gõ trống thổi kèn quảng bá một phen. Chỉ trong buổi sáng là xong việc. Thu Mộng Kỳ vẫn đánh giá thấp mức độ nổi tiếng và uy tín của hai người bọn họ ở Phong Nhạc huyện hiện giờ. Ngày khai trương đầu tiên đã có một đám dân chúng kéo tới vây xem. Tất nhiên, ngoài việc đích thân quan huyện đứng ra bảo đảm cho Phúc Long Tiền Trang, điều quan trọng nhất là chính sách gửi tiền của Phúc Long Tiền Trang rất khác biệt. Tiền trang khác thì gửi bạc phải trả phí giữ hộ, thông thường chiếm khoảng 4 tổng số bạc gửi vào, còn Phúc Long Tiền Trang thì ngược lại gửi bạc còn được trả lãi. Tô Vận đưa ra mức lãi suất dựa theo chuẩn của các ngân hàng hiện đại. Gửi 1 năm lãi 1, 5, 2 năm lãi 2, 1, 3 năm trở lên lãi 2, 75. Dân chúng lần đầu nghe nói gửi bạc còn được nhận lãi thì vô cùng bất ngờ. Nếu không phải vì tiền trang này được chính quan huyện giới thiệu, hẳn ai nấy đều sẽ cho rằng đây là chiêu trò của bọn lừa đảo để dụ người ta gửi tiền rồi ôm bạc bỏ trốn. Mọi người đứng trước cửa Phúc Long Tiền Trang, vừa chỉ trỏ vừa tính nhẩm xem gửi bạc một năm thì có thể được bao nhiêu tiền lãi. Tô Vận cũng chu đáo sắp xếp một vị tiên sinh giữ sổ sách đứng trước cửa giải đáp thắc mắc cho mọi người. Chẳng bao lâu, ai cũng hiểu rõ, gửi tiền ở Phúc Long Tiền Trang không những không tốn phí giữ hộ, mà gửi 100 lượng bạc trong một năm còn có thể nhận được một lượng 5 tiền tiền lãi. 3 năm thì có thể được tới 8 lượng bạc. Gửi càng nhiều, thời gian càng lâu, tiền lãi càng cao. Tuy thoạt nhìn không phải con số lớn, nhưng ít còn hơn phải mất phí giữ bạc. Dù vậy, nói gì thì cũng là chuyện gửi tiền, nên dù dân chúng có phần hào hứng nhưng vẫn còn chần chừ. Một tiền trang mới mở, chỉ có một vị huyện lệnh chống lưng, không có nền tảng tín nhiệm hay lịch sử hoạt động, người dân bình thường làm gì dễ dàng gom bạc gửi vào. Thu Mộng Kỳ và Tô Vận lại không quá để tâm đến điều này. Gửi lẻ từ dân chúng thì không nhiều, họ chủ yếu nhắm vào các thương hộ lớn. Chỉ cần một thương hộ gửi 1 vạn lượng thì đã bằng 1 vạn người dân gửi mỗi người 1 lượng. Nhưng về sau, khi uy tín được tích lũy dần, dân chúng cũng sẽ tin tưởng hơn và gửi bạc vào, tích tiểu thành đại, để ủng hộ việc kinh doanh của Phúc Long Tiền Trang. Thiên Hương Lâu, Xưởng Thuyền Môn Đầu, Hư Vận Lương Hành, Cát Tường Vải Trang v.v. đều cử người đem bạc tới gửi. Các xưởng dưới danh nghĩa của Tô Vận cũng phái người giữ sổ sách đến gửi tiền. Còn có một ít dân chúng lẻ tẻ, một thời gian ngắn mà trước cửa Phúc Long Tiền Trang lại hình thành một hàng dài người xếp hàng gửi bạc. Không còn cách nào khác, danh tiếng hiện nay của Thu Mộng Kỳ coi như đã gây dựng xong rồi. Một vị quan huyện có thể đem đất vô điều kiện chia cho bá tánh trồng thì có thể là kẻ xấu được sao? Một người có thể đích thân dẫn binh diệt phỉ, thu hồi tang vật thì có thể là kẻ xấu được sao? Huống chi ngân trang này thành lập vốn là để gây quỹ cải tạo khu nhà lụp sụp. Nếu như thái gia thật sự nhắm vào bạc tiền của mọi người, thì cứ để cho ngày ấy mưu đồ đi. Dân chúng liền nghĩ như vậy. Thu Mộng Kỳ vốn không hiểu mấy về ngành tài chính. Buổi tối nghe Tô Vận nói rằng ngày đầu khai trương Phúc Long Tiền Trang đã thu được 7 vạn lượng bạc, cô cũng không khỏi há hốc mồm. Phải thừa nhận rằng sức mạnh của quần chúng thật to lớn. Những người có tiền thường kín đáo. Phong Nhạc huyện từng rách nát đến mức tưởng như không moi được nổi một đồng. Vậy mà khi cần thiết, gom góp mỗi nơi một ít, bạc vẫn có thể đủ, bằng cách trả một khoản lãi nhỏ, thu hút bạc gửi vào, sau đó đầu tư vào xây dựng và công nghiệp, đồng thời thu lợi từ các khoản cho vay và dịch vụ tài chính khác. Đó chính là nguyên lý vận hành của ngân hàng. Tất nhiên, Tô Vận cũng chưa từng nghĩ sẽ dựa vào ngân trang để kiếm lợi nhuận. Dù sao thì ở cổ đại, hệ thống tín dụng chưa hoàn thiện, nghiệp vụ cho vay rất khó triển khai, toàn bộ đều phải dựa vào danh tiếng cá nhân, dễ gặp rủi ro. Cho dù thực sự có muốn cho vay thì chủ yếu cũng chỉ dùng cho xưởng sản xuất dưới tên mình hoặc ngành nghề hợp tác. Đây chính là khởi đầu mục đích của việc mở ngân trang của các nàng. Sau khi tiền rời sang nhà mới và tiền cho nhà thuê giá rẻ đã đến đủ, công việc ở các phương diện cũng tranh thủ thời gian mà bắt đầu tiến hành. Trên công trường tuyển được không ít người, trên phố cũng ít đi nhiều kẻ lêu lổng. Hiện giờ ai ai cũng biết, chỉ cần có tay có chân chịu làm việc, đi qua vài công trường là có thể tìm được việc phù hợp với bản thân. Hơn nữa đều là công trình do Thu đại nhân phụ trách, có thể bảo đảm tiền công cho mọi người. Mấy hán tử sau khi bận rộn xong việc đồng áng cũng rải rác tìm đường kiếm sống. Muốn tranh thủ trước Tết kiếm thêm một hai lượng bạc về nhà ăn Tết. Nữ nhân cũng có thể làm việc, ai khỏe thì gieo vác gỗ ở công trường, ai yếu hơn thì làm phụ việc, làm mấy chuyện nhẹ nhàng một chút. Vị trí huyện thừa hiện giờ vẫn chưa có ai sắp xếp đến. Những công việc này phần lớn đều do Thu Mộng Kỳ tự mình theo dõi. Khoảng thời gian này cô gần như đều chạy tới chạy lui trên công trường. Cho đến ngày hôm đó, Đại Phúc chạy đến công trường báo rằng vị vương tham quân ở kinh đô đã tìm đến nha môn. Thu Mộng Kỳ nghe xong sững người một hồi mới nhớ ra là vương già. Tính toán thì đây là đợt thứ hai trong năm nay vương già đưa tù phạm tới. Xem ra người phạm tội ở kinh đô đúng là không ít. Người khiến hoàng đế nhìn không vừa mắt cũng ngày càng nhiều. Cô vội vã gọi Vương Tiểu Bảo quay về nha môn. Hai người vừa gặp mặt đều vô cùng xúc động. Vương già là người bạn đầu tiên mà Thu Mộng Kỳ quen được sau khi tới thế giới này. Hai người đã ở bên nhau hơn 2 tháng trong hành trình lưu đày, cũng xây dựng được một loại tình cảm đặc biệt. Thu Mộng Kỳ nhìn khuôn mặt ngày càng thô ráp của Vương già, không chút nể nang trêu ghẹo: "Vương huynh, cứ thế sang năm ta phải gọi huynh là thúc rồi." Vương già bất đắc dĩ sờ sờ cằm râu lầm chởm của mình, nói: "Ta cũng đâu có muốn, vừa mới về chưa bao lâu bên này lại có việc, ta không đi thì chẳng ai chịu nhận việc này. Nhưng mà nói thật, ngươi đúng là lợi hại thật, ta vừa vào địa giới Lịch Châu đã nghe thấy đại danh của ngươi. Ai nấy đều nói ngươi trị huyện có phương pháp, yêu dân như con, không nói dối ngươi. Tới được Phong Nhạc là cảm nhận được ngay, dân chúng dưới sự cai trị của ngươi đều sống có mục tiêu rõ ràng hơn so với các huyện khác. Huynh cố tình nói những lời này để làm ta vui sao? Làm sao có thể, hơn nữa huyện thành này thực sự khiến ta thay đổi cách nhìn. 3 năm trước ta từng tới Phong Nhạc, khi đó là cảnh tượng gì? Rác rưởi khắp nơi, muỗi bay đầy trời. Ánh mắt người dân nhìn người ngoài khiến người ta rợn cả tóc gáy. Nhưng lần này hoàn toàn khác, sạch sẽ tươm tất, ai nấy trên mặt đều vui vẻ hớn hở. Thấy bọn ta là quan sai từ kinh đô tới còn tranh nhau chào hỏi. Đúng là khiến ta mở rộng tầm mắt, ngươi đừng có nói đó là công lao của người tiền nhiệm. Ta mới không tin, Thu Mộng Kỳ nói, công lao này thì ta nhận. Lúc mới tới đây đúng là suýt bị mùi hôi làm chết ngạt. Vì thế mới nghĩ đủ mọi cách cuối cùng cũng giải quyết được vấn đề. Phải rồi, lần trước nói với ngươi chuyện chở hàng đó, ta đã nói với người Tạ gia, họ rất sẵn lòng, dạo gần đây đã tích góp được một đống hàng, chỉ đợi ngươi tới là trở về. Thật sự, vậy chuyến đi này đúng là không uổng. Tối nay ta làm chủ mời các ngươi ăn bữa cơm. Đến lúc đó mọi người nói chuyện kỹ hơn, bàn bạc chuyện chi phí vận chuyển và chia hoa hồng. Ta thấy vị thứ tử Tạ gia đó là người đáng tin. Chuyện này sẽ không gạt ngươi. Làm ăn với ngươi thì ta chẳng có gì phải lo. Nếu con đường này thuận lợi, vậy sau này sống cũng có hy vọng hơn. Huynh đệ đi đường cũng bớt oán trách. Phải rồi, chỗ trạm dịch mới của bọn ta, ở đó ở có quen không? Ta đang định nói với ngươi. Cái đó mà là trạm dịch, gần bằng Tửu Lâu ở Kinh Đô. Không nói đến sang trọng, chỉ riêng sạch sẽ và thoải mái thôi đã đủ rồi. Huynh đệ mấy người bọn ta đúng là chưa từng ở chỗ nào như vậy. Ngươi giỏi thật, mới tới chưa được một năm đã biến đổi cả phong nhạc. Ta thấy khách buôn và dân thường đều thích tới trạm dịch của các ngươi ở. Xây chỗ đó chắc tốn không ít bạc. Không nhiều, chưa tới 1.000 lượng. Cải tạo lại cấu trúc nhà một chút, rồi quản lý chặt chẽ, không để ai tham ô một văn tiền nào. Nhờ vậy mới tiết kiệm được số bạc đó. Ta có nghe chuyện ngươi xử lý cái Khổng gia kia, thật là hả lòng hả dạ. Đừng nhìn ta tuy là tham quân lục phẩm, cuộc sống cũng chẳng thoải mái bằng ngươi. Nếu được, ta thật sự muốn đến đây làm một tiểu quan, khỏi phải chịu cảnh cơm gió ngủ sương. Thu Mộng Kỳ nghe vậy liền phấn chấn. Chỗ ta vẫn đang thiếu một huyện thừa, nhưng mà huynh đang là tham quân lục phẩm mà lại muốn tới làm huyện thừa bát phẩm. Thế chẳng phải là càng làm càng tụt hạng. Thôi bỏ đi bỏ đi. Trong lòng Vương già lại khẽ động. Hiện nay khí vận của Phong Nhạc huyện đúng là ai cũng nhìn thấy rõ ngày càng phát triển. Tiểu huyện lãnh trước mắt này tuy nhìn bề ngoài còn trẻ trung, không đáng tin, nhưng thực sự có bản lĩnh. Chưa đầy một năm đã thay đổi hoàn toàn một huyện nghèo trắng tay. Theo cô sau này chắc chắn không thiệt. Ít nhất cũng có thể để cả nhà yên ổn. Nói thật, ta đúng là muốn có một người quen đến giúp mình. Ở đây có một tên chủ bộ làm việc không đàng hoàng. Chuyện gì cũng phải đề phòng hắn. Nếu ngươi tới, ta có thể giao một số việc cho ngươi. Bản thân cũng có thể rảnh tay làm những chuyện khác. Chuyện này để ta về suy nghĩ thêm. Chức vị huyện thừa kia, chỉ cần Thu Mộng Kỳ không dâng tấu xin người, triều đình vì muốn tinh giản bộ máy và tiết kiệm chi tiêu tiền lương cũng sẽ không chủ động phái người tới. Vậy nên Vương già vẫn còn không gian để cân nhắc. Thu Mộng Kỳ cũng không ép hắn. Lại chuyển chủ đề sang chuyện khác. Phải rồi, ta đã đính hôn. Cụ thể lúc nào bái đường thì còn chưa định. Đến lúc đó sẽ báo tin cho ngươi. Nếu rảnh thì nhớ tới uống rượu mừng của ta. Vương già nghe xong liền cười ha hà. Là cô nương nhà nào may mắn vậy? Thu Mộng Kỳ hơi đỏ mặt. Là tiểu cô nương nhà Tô Học Lâm. Ngươi biết nàng? Vương lộ vẻ. Quả nhiên là vậy. Ta đã nói, lúc trước sao ngươi chỉ đặc biệt quan tâm tới Tô gia? Thì ra lúc đó đã để ý. Không có đâu. Lúc đó thật sự chưa có gì. Dù sao thì đến lúc đó rảnh thì ngươi nhớ đến. Được, ta sẽ sắp xếp. Buổi tối, Thu Mộng Kỳ mở tiệc chiêu đãi Vương già cùng đám quan sai từ Kinh Đô tới tại Thiên Hương Lâu. Buổi chiều, Tạ Chính Khanh vừa mới gặp mặt Vương già. Hai người đã bàn bạc xong chuyện hợp tác. Tô Vận với tư cách là vị hôn thê của cô cũng xuất hiện một lát. Mấy tên sai dịch từng được nàng cứu sống năm xưa lại lần nữa đa tạ nàng rối rít. Mọi người không khỏi cảm thán, kẻ phạm nhân từng bị lưu đày ngày nào nay đã rửa sạch thân phận, trở thành phu nhân của quan gia. Phong Nhạc huyện mà trước kia ai nấy đều e ngại giờ đã biến thành tiểu thành ven biển khiến người người hướng tới. Cuộc sống còn tốt hơn một số huyện ở vùng Trung Nguyên. Trên đường không thấy lấy một kẻ ăn xin, nếu được dưỡng già ở Phong Nhạc, cũng không phải là chuyện không thể cân nhắc. Vương già nói, Mộng Kỳ, ban đầu còn tính ở lại thêm vài ngày, nhưng chiều nay ta bàn với Tạ lão bản, đợt hàng này rất nhiều, bọn ta phải xuất phát ngay sau ngày kia, tránh việc dọc đường bị chậm trễ ảnh hưởng đến thời gian báo cáo về kinh. Lần sau sẽ cố gắng ở lại lâu hơn. Trước đây Vương già vẫn gọi cô là Hiền đệ, Thu Mộng Kỳ nghe mãi cũng cảm thấy kỳ quái, liền nói cho hắn biết, tự của mình, từ đó mới đổi cách xưng hô. Không sao, chuyện quan trọng vẫn là chính sự. Ta đã chào hỏi với đại đương gia của Thanh Phong trại. Ở lĩnh nam kẻ nào có mắt sẽ không dám động tới các ngươi. Nếu gặp phải loại không có mắt, thì cứ dứt khoát xử lý là được. Tạ Chính Khanh cũng vội vàng đứng dậy chắp tay nói. Có Thu đại nhân cùng đại đương gia trại khác chiếu cố. Lại có người triều đình đi theo hộ tống. Từ nay về sau con đường buôn bán này chắc chắn thuận buồm xuôi gió. Tạ Mỗ vô cùng cảm kích. Giấy trắng từ xưởng giấy vừa tung ra thị trường lập tức bị tranh mua. Tô Nhị gia lại tuyển thêm 20 người, tăng mạnh sản lượng. Tạ Chính Khanh nhân cơ hội gần nguồn, trực tiếp bao trọn sản lượng trong một tháng, chuẩn bị vận chuyển giấy tới kinh đô. Thu Mộng Kỳ và Tô Vận cũng kiếm được một khoản lớn. Từ nay mấy người này về cơ bản đều cùng đứng chung một thuyền. Từ lĩnh Nam tới Trung Nguyên, phần lớn phải đi đường bộ, rất phụ thuộc vào quan đạo, mà đạo tặc lại không ít. Tô Vận và Thu Mộng Kỳ thì lại ưu ái hơn với đường thủy. Xuất phát từ cửa biển Phong Nhạc, đi qua eo biển Đài Loan, men theo phía bắc đi qua Phúc Kiến, Giang Tô, Thiên Tân, Thẩm Dương, rồi từ các cửa biển của những nơi đó tiến vào nội địa. Thậm chí xa hơn, đường thủy vừa ổn định vừa chở được nhiều hàng, chi phí vận chuyển cũng thấp, chỉ là hiện nay triều đình cấm ra khơi. Bình thường chỉ có binh lính tuần tra ven biển, uổng phí một tuyến đường biển quan trọng. Đây cũng là lý do lúc trước Thu Mộng Kỳ muốn mượn bản đồ kho báu của Lưu Ngạc để mở thông tuyến đường biển. Chỉ là cho đến giờ vẫn còn đang trong giai đoạn chuẩn bị. Tô Vận cũng nâng chén hướng về mấy tên thủy thủ kia nói. Sau này nếu không muốn làm sai dịch, thì tới Phong Nhạc, ở đây có nhiều việc. Đại nhân biết trọng nhân tài, sẽ không bạc đãi các ngươi. Thủy thủ có kinh nghiệm là thứ quý giá nhất, nếu có thể chiêu mộ thì tuyệt đối không nên bỏ qua. Vài tên thủy thủ kia lập tức lộ vẻ xúc động, vội vàng cạn chén để bày tỏ lòng biết ơn. Chuyến đi tới Phong Nhạc lần này, bọn họ đã nhìn thấy quá nhiều cơ hội so với sự tiêu điều ở khu vực đồng bằng nội địa. Nơi đây hừng hực sức sống, tràn ngập vô hạn khả năng. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ các tiểu thiên sứ đã ném phiếu bá vương hoặc tưới dung dịch dinh dưỡng cho ta trong khoảng thời gian từ 2023-07-04-20-36-05 đến 2023-07-05-20-24-20. Cảm tạ tiểu thiên sứ đã ném địa lôi, hải vương tử cai 9 cái, bảo bảo xe buýt, nguyên tử nhóc con, một mình dạo chơi, mỗi người một cái. Cảm tạ tiểu thiên sứ đã tưới dung dịch dinh dưỡng, cung hữu hy 20 bình, âu yao 54.971.397. Mỗi người 10 bình, bảo bảo xe buýt 6 bình, 50.023.345 bình. Nhân sinh như diễn toàn dựa kỹ thuật diễn ba bình, lãnh như lửa diễm, ai nha nha khớp 806, 53.629. Hải vương tử cai, mỗi người một bình, vô cùng cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.